Tửu quán Hạn Lượng đẩy ra xay cua vừa mới mang lên bàn. Gặp một lần chỉ lớn bằng bàn tay một đĩa nhỏ. Triệu Thượng Thư cười tủm tỉm cấp Lâm Đằng kẹp một khối thịt bò kho. Lâm Đằng a, hôm nay thịt bò kho hương vị đặc biệt tốt. Ngươi ăn nhiều một chút. Lâm Đằng giờ khóc giờ cười. Cách chương.